Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, có ơn tất báo. Theo những cái kia giống như là lợn rừng quái thú đại lượng chạy trốn. Ngoại trừ một bộ phận hắc bạch minh nhân vây công chúng ta bên này bên ngoài. Càng nhiều hắc bạch minh nhân thì là đi cứu thủ lĩnh của bọn hắn ba đại phong. Cũng không biết cái này toàn thân bốc lửa quái vật là từ đâu xuất hiện. Là trước kia liền cùng những này hắc bạch minh nhân có thù. Vẫn là qua tới cứu chúng ta. Đây hết thảy đều không được biết. Bất quá, vẫn là phải cảm tạ cái quái vật này. Bằng không, chúng ta sẽ đối mặt với càng lớn áp lực. Tại hắc mao cương thi cùng ta bắt đầu đồng tiền kiếm trận mở đường dưới. Giết ra một con đường máu. Dùng mười mấy phút, chúng ta rốt cục xông ra một đảo khe. Đã chạy ra hơn một dặm địa. Giờ phút này cách hỏa ngục đã rất gần. Tại chúng ta chạy ra vòng vây thời điểm. Ta đem kia mấy cỗ hắc mao cương thi tất cả đều lưu lại. Yểm hộ chúng ta thoát đi. Thấy chúng ta đã thoát đi khu vực nguy hiểm. Bất quá như cũ có 10 cái hắc bạch minh nhân đuổi theo. Ta quay đầu nhìn về phía Tiết Tiểu Thất cùng Long Nghiêu chân nhân. Nghiêm mặt nói, Tiểu Thất ca, ngươi mang theo Long Nghiêu chân nhân đi trước hỏa ngục chờ lấy ta. Ta lại đi qua một chuyến, rất nhanh liền trở về. Nói, ta quay người liền đi. Tiết Tiểu Thất lại bắt lại cánh tay của ta. Tức hổn hển nói ra, Tiểu Cửu, tiểu tử ngươi thật sự là không chê sự tình lớn. Chúng ta thật vất vả mới từ những cái kia hắc bạch minh nhân trong vòng vây giết ra. Chính ngươi lại muốn giết đi vào. Đây không phải không có chuyện kiếm chuyện chơi sao? Các ngươi có phát hiện hay không vừa rồi đột nhiên xuất hiện một cái toàn thân bốc lửa quái thú? Nó đột nhiên vọt ra, giúp chúng ta chia sẻ không ít áp lực. Ta muốn đi qua đem cái kia quái thú cứu ra. Thuận tiện đem ba đại phong tên kia giết đi. Qua lại trên đường, gia hỏa này vẫn luôn tải cho chúng ta chế tạo phiền phức. Không giết hắn, trong lòng ta khó chịu. Ta giải thích nói, đi thôi, làm khó còn sống ra cũng không tệ rồi. Tiểu tử ngươi cũng đừng phức tạp. Dù sao địa phương quỷ quái này về sau chúng ta là không thể nào trở lại. Kia ba đại phong chết sống quản chúng ta chuyện gì? Tiết Tiểu Thất lần nữa khuyên can nói. Không ngờ, lúc này trên thân vết thương chồng chất Long Nghiêu chân nhân lại nói. Bần đạo cảm thấy Tiểu Cửu làm đúng. Có ơn tất báo, bất kể nói thế nào, ngọn lửa kia kỳ lân thú cũng giúp chúng ta một thanh. Còn có những cái kia đen đỉnh ngọc nghê heo, cũng đều là một chút sinh mệnh. Có thể cứu liền muốn cứu. Những này hắc bạch minh nhân quá càn rỡ. Nhất là kia ba đại phong. Tội không thể tha. Tốt nhất có thể đưa nó giết. Về sau Mao Sơn người xuất nhập nơi đây. Cũng sẽ thiếu một cọc chuyện phiền toái. Đã liền Long Nghiêu chân nhân đều duy trì ta làm như vậy. Tiết Tiểu Thất liền không phản đối. Chỉ là căn dặn ta cẩn thận một chút. Giết ba đại phong về sau. Tranh thủ thời gian đến hỏa ngục cùng bọn hắn tụ hợp. Bọn hắn ngay tại hỏa ngục cuối cùng chờ lấy ta cùng một chỗ về Mao Sơn âm dương giới. Ta lên tiếng, chợt quay người hướng phía nơi vừa nãy lại giết trở về. Vừa vặn đối diện chạy tới một đám hắc bạch minh nhân. Trực tiếp bị ta tế lên bắt đầu đồng tiền kiếm trận chia ra kiếm khí một trận rào sát. Lúc này liền chết 7, 8 phần. Còn lại mấy cái còn sống, cũng bị ta dùng đồng tiền kiếm chặt té xuống đất. Đồng thời còn cần Mao Sơn Đế Linh khống chế vừa mới giết chết mấy cái hắc bạch minh nhân hóa thành. Hắc Mao Cương Thi, cùng một chỗ cùng ta xông vào kia hắc bạch rừng rậm trong. Chỉ là không có nghĩ tới là, lần này ta lần nữa thôi động Mao Sơn Đế Linh thời điểm. Vậy mà chỉ làm cho ba cái hắc bạch minh nhân biến thành hắc mao cương thi. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể 7, 8 cái đâu. Lúc này, ta mới hướng phía trên người mình xung quanh nhìn thoáng qua. Nhưng gặp tràn ngập trên người mình những cái kia màu đen sát khí đã biến mất không thấy gì nữa. cái này mới phản ứng được. Có thể là ta vừa rồi cùng kia dâu dê bọn người đánh nhau chết sống thời điểm. Linh lực tiêu hao rất lớn, trực tiếp đem một bộ phận oán lực thả ra, hóa giải không ít. Ta nói lúc này ý thức của mình đột nhiên thanh tỉnh thật nhiều. Nguyên lai theo linh lực không ngừng phóng thích, những cái kia oán lực cũng sẽ tùy theo hóa giải mất không ít. Kỳ thật dạng này cũng rất tốt, không đến mức để cho ta bởi vì oán lực không ngừng phóng thích mà tùy tiện liền tẩu hỏa nhập ma. Chờ ta mang theo ba cái hắc mao cương thi chạy vội tới vừa rồi chiến trường thời điểm, phát hiện tình huống rất là không ổn. Những cái kia giống như là lợn rừng quái thú thật nhiều đã đào tẩu. Còn lại mấy cái cũng phân biệt bị những cái kia hung tàn hắc bạch minh nhân bao bọc vây. Quanh, mười mấy thanh tiêu thương cùng lên, đâm thành con nhím, liền ta lưu lại 4-5 cỗ hắc mao cương thi. Giờ phút này cũng tất cả đều bị thả ngã trên mặt đất. Lợi hại nhất cái kia toàn thân bốc lửa quái thú, cũng chính là Long Nghiêu chân nhân trong miệng nói con kia gọi là hỏa diễm kỳ lân thú ra hỏa, giống như cũng bị trọng thương, trên thân đâm 3-4 cán tiêu thương, đang muốn xông ra trùng vây, bất quá lại bị những cái kia hắc bạch minh nhân bao vây chặn đánh. Xem ra là chạy không thoát, phát ra trận trận gào thét thanh âm, đã sớm không có lúc trước bá khí. Ba đại phong trong tay quơ hai thanh phiến đá búa, trên thân bị ngọn lửa kia kỳ lân thú nướng đen một khối bạch một khối. Phẫn nộ hô to, giết cho ta con súc sinh kia, giết nó, ta đến, những cái kia hắc bạch minh nhân đều không có phát hiện. Bất quá cái này không còn gì tốt hơn, ta trốn một mảnh thực vật đằng sau, suy tính một lát. Gặp con kia toàn thân bốc lửa hỏa diễm kỳ lân thú bị vây nhốt, chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi, vẫn là trước đem ngọn lửa kia kỳ lân thú cho liền ra rồi nói sau. Chợt, ta liền có chủ ý, đầu tiên là để kia hai cỗ hắc mao cương thi từ bụi cỏ đằng sau đột nhiên giết ra, phóng tới những cái kia vây lên hỏa diễm kỳ lân thú hắc bạch minh nhân. Chợt ta bò lên trên một cây đại thụ, tại đại thụ gian qua lại nhảy vọt, cuối cùng nhảy tới kia ba đại phong chỗ đứng cây đại thụ kia đằng sau. Ba đại phong trên thân còn bốc lên trận trận khói xanh, thân bên trên truyền đến một cỗ tiêu hồ mùi vị, miệng bên trong ôm ôm nói ra, bản thủ lĩnh không phải liền là đưa ngươi kia nhân tình ăn a, hôm nay vậy mà thừa dịp loạn tới đánh lén ta, nhìn ta không đem ngươi bắt sống. Cùng nhau ăn, ngạch, trách không được con kia hỏa diễm kỳ lân thú sẽ tới tìm ba đại phong báo thù. Nguyên lai là ba đại phong ăn ngọn lửa kia kỳ lân thú lão bà. Đây chính là thâm cừu đại hận a. Ta trong đầu liền suy nghĩ, ngọn lửa này kỳ lân thú toàn thân bốc lửa, trên thân còn có lân giáp. Cái này ba đại phong ngược lại là tốt khẩu vị, thứ gì cũng dám ăn. Thừa dịp kia ba đại phong không có chú ý tới ta, ta chợt nắm chặt đồng tiền kiếm, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, hướng phía ba đại phong chán liền tích xuống dưới. Ngay tại lúc này, ba đại phong giống như cảm thấy nguy cấp, xoay tay lại chính là nghiêm búa, hướng phía ta chặt đi qua. Ta lâm thời thay đổi phương hướng, song chân vừa bước hắn kia phiến đá búa, ngay sau đó ngã nhào một cái liền nhảy tới trước mặt hắn. Thừa dịp hắn chưa kịp phản ứng, phất tay chính là một chưởng đập vào kia ba đại phong trên ngực. Ta chiêu này dùng thế nhưng là âm nhu chưởng, kia ba đại phong chợt rên khẽ một tiếng, kia thân thể cao lớn lâm không bay lên, hung hăng đâm vào sau lưng cây đại thụ kia bên trên, lập tức rầm rầm đến rơi xuống một mảng lớn lá cây. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.